Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đỏ thẫm chi tâm hào. Trên địa cầu hết thảy có vượt qua 30 phát xạ trận. Tại Thái Dương nguy cơ bạo phát về sau, các loại thương nghiệp công dụng, khí tượng, giám sát, dân dụng các loại vệ tinh phát xạ kế hoạch toàn bộ đình trì. Toàn bộ thay thế vì nghiên cứu khoa học vệ tinh phát xạ nhiệm vụ. Tại quá khứ một trong đoạn thời gian, mỗi ngày chí ít có 3 chi hỏa tiễn phóng lên không. Hướng trong thái không vận chuyển lượng lớn vật tư cùng đại lượng khoa học kỹ thuật thiết bị. Nhưng ở Thái Dương mặt ngoài, nghịch tụ biến tầng, bị phát hiện. Tiến tới suy đoán ra ca cấp 2 văn minh khả năng tồn tại tình huống về sau. Sở hữu phát xạ kế hoạch liền toàn bộ đình trì. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân loại chính phủ cao tầng lo lắng quá nhiều vũ trụ phát xạ kế hoạch sẽ khiến siêu cấp địa ngoại văn minh hiểu lầm. Từ đó vì địa cầu mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá, tại Triệu Hoa Sinh đưa ra tồn tại ở này hai cái điều kiện tiên quyết ở giữa chỗ tồn tại nghịch lý. Tinh hà hào kính thiên văn vô tuyến phát ra bắn tín hiệu lại trọn vẹn 3 ngày không có tiếp vào ứng. Siêu cấp địa ngoại văn minh tồn tại khả năng bị giảm xuống về sau. Đại quy mô vũ trụ phát xạ kế hoạch liền lập tức đạt được khôi phục. Cái này lần chấp hành vũ trụ phát xạ nhiệm vụ, cũng là cái này đông đảo phát xạ trận bên trong lớn nhất một cái. Triệu Hoa Sinh hao phí mấy giờ thời gian mới từ hỏa thần Thái Dương ống nhòm khu vực đi tới nơi này. Cái phát xạ trận, số 1 phát xạ trận ở vào trước kia địa cầu thời kỳ á nhiệt đới. Hiện tại lại chính là mùa hè thời điểm, sở dĩ nơi này hẳn là tương đương viêm nhiệt mới đúng. Bất quá bởi vì Thái Dương nguy cơ ảnh hưởng, nơi này bình quân nhiệt độ không khí đã hạ thấp 15 độ C khoảng chừng. Ban đêm thời điểm nhiệt độ thậm chí hội hạ thấp 0 độ. Hôm nay khí trời không sao tốt. Tuy nhiên bên trên bầu trời không có đám mây, cũng không có trời mưa hoặc là tuyết rơi dấu hiệu, nhưng là gió thật to, thậm chí đem máy bay trực thăng thổi đều có chút bất ổn. Tại máy bay trực thăng hạ xuống về sau, Triệu Hoa Sinh đem cổ áo dựng thẳng lên đến, cùng Mông Trác bọn người cùng nhau rời đi cabin. Bên ngoài, Vương Đường đám người đã ở nơi đó chờ. Ngắn ngủi hàn huyên về sau, mọi người cùng nhau hướng phát xạ khống chế thất đi đến. Trên đường, Vương Đường vì lần này phát xạ nhiệm vụ ngắn gọn là một cái giới thiệu. Lần này phát xạ là toàn bộ Thái Dương dò xét trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Vương Đường nói, chúng ta đối lại trước liền bố trí ở địa cầu vờn quanh quỹ đạo hỏa tinh dò xét phi thuyền làm ra một số cải tiến. Vì nó lắp đặt cách nhiệt tầng, phòng bức xạ Internet, tăng lớn nhiên liệu dự trữ, đề bạt động cơ cùng thông báo thiết bị công suất, thay đổi tương quan khoa học máy thăm dò, còn làm ra lời cái khác cải tạo, rốt cục đưa nó cải tạo thành có thể đảm nhiệm Thái Dương dò xét nhiệm vụ mang người vũ trụ phi. Thuyền, tại Thái Dương nguy cơ bạo phát trước đó. Nhân loại chính phủ liền chủ đạo hùng tâm bừng bừng hỏa tinh mang người dò xét kế hoạch. Bất quá tại vũ trụ phi thuyền rốt cục lắp ráp hoàn tất. Chỉ chờ vũ hàng viên đến thời khắc mấu chốt, Thái Dương nguy cơ bạo phát, kế hoạch liền bị mắc cạn. Hiện tại, nó công dụng cũng bị cải biến. Nó mục tiêu không còn là hỏa tinh, mà chính là Thái Dương. Hỏa tinh dò xét nhiệm vụ cùng Thái Dương dò xét nhiệm vụ ở giữa có sự khác nhau rất lớn địa phương. Hỏa tinh cùng địa cầu lớn nhất khoảng cách gần chỉ có 55 triệu cây số đương nhiên. Đây chỉ là lý luận bên trong khoảng cách ngắn nhất. Tại thực tế hỏa tinh dò xét trong nhiệm vụ, nhân loại cơ không có khả năng đạt được dạng này lương cơ hội tốt. Tại nguyên hỏa tinh dò xét nhiệm vụ quỹ đạo đang quy hoạch. Cái này quỹ đạo chiều dài là 8.000 vạn cây số. Đỏ thẫm chi tâm, hào vũ trụ phi thuyền đem dùng 5 thời gian 10 ngày đến hỏa tinh đồng tiến nhập. Hỏa tinh vờn quanh quỹ đạo, sau đó phóng thích đổ bộ khí chở vũ hàng viên nhóm đến hỏa tinh mặt ngoài. Tại tiến hành trong vòng 3 tháng khảo sát về sau, lại hao phí đại khái 8 thời gian 10 ngày địa cầu. Thái Dương cùng địa cầu khoảng cách liền rất nhiều. Cái này bình quân khoảng cách là 150 triệu cây số. Là hỏa tinh dò xét nhiệm vụ còn hơn gấp 2 lần một điểm. Cái này tất nhiên cần càng nhiều vật tư cùng nhiên liệu dự trữ. Mà lại tới gần Thái Dương về sau không gian hoàn cảnh muốn so hỏa tinh ác liệt lời. Đỏ thẫm chi tâm hào có thể đến hỏa tinh, nhưng nó vô pháp tới gần Thái Dương. Sở dĩ, tại nhân loại chính phủ chủ đạo phía dưới, khoa nghiên bộ đối đỏ thẫm chi tâm hào làm ra lời cải tiến. Rốt cục để nó có thể gánh vác lên tới gần Thái Dương nhiệm vụ. Nếu như thời gian đầy đủ, một lần nữa chế tạo một cái Thái Dương dò xét phi thuyền không thể nghi ngờ là càng lựa chọn tốt. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Thái Dương nguy cơ bạo phát quá mạnh quá nhanh. Kiến tạo một cái có thể tinh tế vận chuyển vũ trụ phi thuyền ít nhất cũng cần thời gian 5 năm. Thời gian này bên trong, bao hàm lúc đầu kỳ nhiệm vụ quy hoạch, cũng tức là từ khoa nghiên bộ câu đối hai bên cánh cửa vũ trụ phi thuyền tính năng cùng công năng. Đưa ra yêu cầu, sau đó công trình bộ môn hội kết hợp khoa nghiên bộ câu đối hai bên cánh cửa như thế nào thực hiện. Những công năng này làm ra nghiên cứu, vẽ ra bản vẽ cũng đưa ra xét duyệt. Xét duyệt thông qua sau mới có thể tiến vào cuối cùng kiến tạo giai đoạn. Kiến tạo nhiệm vụ hội phân tán đến toàn cầu mấy vạn nhà công xưởng tiến hành phân biệt chế tạo. Tại nghiệm thu hợp cách về sau, những này linh kiện hội tiến hành sơ bộ lắp ráp, sau đó tiến hành đại lượng điều chỉnh thử cùng trắc nghiệm. Sau khi thông qua liền sẽ dùng hỏa tiễn đưa chúng nó phát xạ tới địa cầu vờn quanh quỹ đạo bên trong. Một cái lâm thời trạm không gian cũng sẽ bị xây dựng. Phụ trách những này mô đun đến tiếp sau kết nối cùng lắp ráp. Cùng giữ gìn nhiệm vụ, mỗi một lần hỏa tiễn phát xạ đều chỉ có thể đem vũ trụ phi thuyền một phần trong đó mang lên vũ trụ. Cả chiếc vũ trụ phi thuyền lắp ráp cần rất nhiều lần phát xạ. Đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền liền liên tiếp tiến hành hơn 100 lần hỏa tiễn phát xạ. Nhiệm vụ cuối cùng mới ở trong không gian lắp ráp hoàn tất. Ở trong quá trình này, phụ trách lắp ráp vũ trụ phi thuyền vũ hàng viên phát xạ. Về sinh mệnh an toàn bảo hộ, vật tư bảo hộ, các phương diện phối hợp chỉ huy chờ một chút, đều là một cái bàng đại công trình. Tại cái này hơn 100 lần hỏa tiễn phát xạ trong nhiệm vụ còn thất bại 3 lần. Bởi vì cái này 3 lần thất bại, 4 tên ưu tú vũ hàng viên bởi vậy chết, 3 nhóm lần quý giá dụng cụ tinh vi tổn hại, cùng sở hữu hơn 100 vạn tên ưu tú khoa học gia, kỹ sư, công nhân, nhân viên quản lý, hậu cần bảo hộ nhân viên các loại tham dự vào cái này bàng đại công trình bên trong. Nhân loại văn minh lấy chính mình mồ hôi cùng máu tươi. Hao phí thời gian 5 năm, cuối cùng đổ bê tông ra chiếc này vĩ đại vũ trụ phi thuyền. Nhưng ở cái này tối hậu quan đầu, nó mục tiêu nhưng từ hỏa tinh đổi thành Thái Dương. Cái này không thể không nói có chút kịch vui hóa. Hậu kỳ cải tạo nhiệm vụ chung tiến hành 37 lần hỏa tiễn phát xạ nhiệm vụ. Đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền là hết sức ưu tú. Đưa nó cải tạo thành Thái Dương máy dò xét muốn so với lần nữa kiến tạo một chiếc tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tư nguyên. Hiện tại, sở hữu hạng mục công việc đều đã chuẩn bị hoàn tất. Đỏ thẫm chi tâm hào đã có thể tiến về Thái Dương. Đối Thái Dương triển khai thực địa quan trắc, Vương Đường nói, đương nhiên. Trước lúc này, chúng ta cần đem cái này 5 tên ưu tú vũ hàng viên trước đưa đến trong phi thuyền vũ trụ lại nói. Triệu Hoa Sinh dừng bước lại, đưa ánh mắt về phía nơi xa thẳng tắp đứng vững, như là một chi chỉ thiên mũi tên to lớn hỏa tiễn. Đây là đại lực thần hào trọng hình vận tải hỏa tiễn. Nó độ cao là 70 mét, tổng trọng lượng cao đến 3.500 tấn. Mỗi một lần phát xạ, nó có thể đem 130 tấn hữu hiệu sức chịu đựng đưa vào trong thái không? Cái này là nhân loại công trình trong lịch sử kỳ tích. Nó là nhân loại cho đến nay sở kiến tạo lớn nhất hỏa tiễn. Đại lực thần hào hỏa tiễn tại khoảng cách Triệu Hoa Sinh có hơn 2.000 mét bên ngoài địa phương. Cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, đại lực thần hào hỏa tiễn tráng lệ như cũ đập vào mặt. Bất luận cái gì nhìn thấy chi này hỏa tiễn người đều hội sợ hãi tại nó to lớn và lực lượng. Triệu Hoa Sinh xuất thần nhìn lấy nó, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Vương Đường đi đến Triệu Hoa Sinh sau lưng, thấp giọng nói, lần này phát xạ 130 tấn hữu hiệu sức chịu đựng bên trong. Trừ tam nam hai nữ năm tên vũ hàng viên bên ngoài. Còn có một cái vật tư dự trữ kho, cùng chứa đựng tại dự trữ kho bên trong tiếp tế vật tư. Nó có một ít động lực. Tại đại lực thần hào hỏa tiễn đưa chúng nó đưa vào đến vũ trụ về sau. Vũ hàng viên nhóm biết thao tác lấy vật tư dự trữ kho cùng đỏ thẫm chi tâm phi thuyền kết nối. Trở thành phi thuyền một bộ phận. Sau đó vũ hàng viên nhóm hội tiến vào thao tác trong khoang thuyền. Điều khiển đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền tránh thoát địa cầu quỹ đạo. Tiến về Thái Dương. Robot chung quy là so ra kém nhân loại. Có thật nhiều thao tác chỉ có nhân loại mới có thể đảm nhiệm. Sở dĩ, các khoa học gia đem lần này dò xét nhiệm vụ định là mang người hàng không vũ trụ. Bọn họ hy vọng đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền phía trên trang bị máy móc. Cùng cái này năm tên vũ hàng viên có thể làm rõ ràng, nghịch tụ biến tầng, đến cùng là thế nào sự. Tình. Có hay không đem nghịch tụ biến tầng đánh vỡ khả năng? Triệu Hoa Sinh gật đầu, đem ánh mắt từ đại lực thần hào trọng hình vận tải hỏa tiễn phía trên rời. Đi theo Vương Đường tiến vào thao tác trong phòng. Có hơn 100 tên công tác nhân viên đang thao tác trong phòng bận rộn. Tùy giam khống đại lực thần hào vận tải hỏa tiễn cùng vật tư dự trữ kho các phương diện số liệu. Ta là lần này đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền phát xạ nhiệm vụ tổng chỉ huy. Vương Đường, đối Triệu Hoa Sinh nói, hiện tại là sau cùng chuẩn bị giai đoạn, vũ hàng viên nhóm đã hoàn thành một lần cuối cùng kiểm tra sức khỏe. Đang đón xe hướng nơi này chạy đến, phát xạ cửa sổ kỳ là 2 giờ chiều đến 4 giờ ở giữa. Căn cứ khí trời số liệu. Đại lực thần hào hỏa tiễn hội chọn máy bay phát xạ. Triệu Hoa Sinh gật đầu, cùng Lý Vi, Mông Trác hai người cùng nhau tại xem lễ tịch trước đó ngồi xuống. Có lẽ là thao tác trong đại sảnh ngưng trọng bầu không khí cảm nhiễm đến Lý Vi. Tại ngồi xuống về sau, Lý Vi nắm chặt Triệu Hoa Sinh tay, thấp giọng nói, Hoa Sinh, trong lòng ta có chút khẩn trương. Triệu Hoa Sinh xoa bóp Lý Vi tay, đồng dạng thấp giọng nói, không cần khẩn trương, đại lực thần hào vận tải hỏa tiễn lấy cao an toàn tính lấy xưng. Lần này phát xạ nhất định không có việc gì, tại đem Triệu Hoa Sinh mấy người an trí xuống tới về. Sau, Vương Đường liền lần nữa tiến vào đến khẩn trương trong công việc. Đại lượng số liệu cần Vương Đường đến phân tích. Đại lượng quyết định biện pháp cần Vương Đường tới làm ra. Sở dĩ Vương Đường không thể tại Triệu Hoa Sinh nơi này chậm trễ quá lâu. Tại thao tác trong đại sảnh chờ đại khái hơn 1 giờ thời gian. Thao tác cửa đại sảnh lại một lần nữa mở ra. 5 tên người mặc màu xanh da trời trong khoang thuyền vũ hàng phục vũ hàng viên đứng xếp hàng đi. Tới. Nhìn thấy cái này 3 nam 2 nữ 5 tên vũ hàng viên tiến đến. Thao tác trong đại sảnh, sở hữu công tác nhân viên toàn bộ thả ra trong tay công tác. Toàn bộ đứng dậy, thao tác trong đại sảnh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vương Đường đi ra phía trước, cùng cái này 5 tên vũ hàng viên lần lượt ôm một chút. Sau đó đứng ở một bên, đem chọn cái thao tác đại sảnh liếc nhìn một lần. Thần sắc nghiêm túc dị thường, đây chính là sắp gánh chịu chúng ta lần này Thái Dương dò xét nhiệm vụ 5 tên vũ hàng viên, Vương Đường nói, ba canh hoàn tất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.